sự cám dỗ cuối cùng. Chương 10, duyên diệt, góc truyện audio.com. Kể từ hôm qua đêm ở ngôi biệt thự, Trịnh Vĩ không đưa Giản Nhu đến đó lần nào nữa. Vào dịp cuối tuần được nghỉ, anh đều tới nhà cô, cùng cô ăn bữa cơm đạm bạc để giảm cân, cùng cô xem phim truyền hình thần tượng, cùng cô uống loại trà gói kém chất lượng. Một hôm, Trịnh Vĩ hỏi Giản Nhu có muốn gặp bố mẹ anh không? Cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi khẽ đáp, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, để tính sau đi. Ngoặc kép, kể từ lúc đó, anh không bao giờ nhắc đến người nhà, còn cô cũng chẳng đả động. Cô luôn cho rằng người cô yêu là Trịnh Vĩ, chẳng liên quan đến bố mẹ anh. Sau này, Giản Nhu mới phát hiện mình đã hoàn toàn sai lầm. 3 tháng sau, bộ phim điện ảnh Cuộc đời đen tối được đề cử nhiều giải thưởng ở Liên hoan phim Tokyo. Cũng không rõ diễn xuất của Giản Nhu được ban giám khảo công nhận hay sự kiện bạo lực để lại ấn tượng sâu sắc với bọn họ, chỉ biết cô có tên trong danh sách đề cử giải diễn viên mới xuất sắc. Dù cuối cùng không nhận được giải thưởng này nhưng thông tin về cô lại một lần nữa tràn ngập trên các trang báo giải trí. Theo đà danh tiếng ngày càng tăng cao, lời mời đóng phim và quảng cáo cũng đến tới tấp. Giản Nhu thường xuyên theo đoàn làm phim đi khắp nơi nên cơ hội gặp Trịnh Vĩ ngày càng hiếm hoi. Để chiều theo lịch trình của cô, hễ đến ngày nghỉ là Trịnh Vĩ liền tới nơi cô đóng phim, dõi theo cô từ xa. Còn Giản Nhu chỉ có thể nhân lúc không ai để ý, lén trò chuyện với anh vài câu. Khi cô thấy áy náy, nói lời xin lỗi, anh đều mỉm cười, nói. Không sao, ngày tháng còn dài, ngoặc kép, một lần, Giản Nhu tới thành phố S quay phim tuyên truyền. Trịnh Vĩ liền xin nghỉ để đến gặp cô, nhưng hôm đó lịch trình của cô kín mít. Đến lúc cô bớt chút thời gian đến khách sạn tìm anh đã quay về trường, chỉ để lại một cuốn tạp chí giải trí. Không cần mở ra cô cũng biết bên trong đăng tin đồn tình cảm giữa cô và nam diễn viên chính của bộ phim mới, có cả ảnh kèm theo. 2 chữ giải trí trên trang bìa như mũi kim đâm vào trái tim cô. Cô xé nát quyển tạp chí nhưng không thể xé bỏ sự giả dối của cái ngành này. Cô lập tức gọi điện cho Trịnh Vĩ, muốn giải thích với anh. Điện thoại có tín hiệu nhưng không ai bắt máy. Nghe từng hồi chuông kéo dài, Giản Nhu không thể kiềm chế, bật khóc thành tiếng. Cô vừa thấy tủi thân vừa mệt mỏi, nhiều hơn là cảm giác xót xa thương xót người đàn ông yêu cô, vì cô mà phải gánh chịu tất cả. Giản Nhu đang khóc thì điện thoại đổ chuông, cô vội lau nước mắt cầm di động, lần này là mẹ cô gọi, hỏi xem có phải cô yêu nam diễn viên đó không. Giản Nhu cố gắng kiềm chế tiếng nấc nghẹn nhưng bà Giản vẫn nhận ra điều bất thường. Bà liền truy vấn, Nhu Nhu, con không sao đấy chứ. Đã xảy ra chuyện gì thế? Ngoặc kép, mẹ, con không muốn làm diễn viên nước, cứ tiếp tục như vậy kiểu gì con cũng sẽ mất anh ấy. Ngoặc kép, con yêu cậu nam diễn viên kia thật sao? Ngoặc kép, Giản Nhu ra sức lắc đầu. Không phải đâu ạ, đó chỉ là chiêu tuyên truyền phim mới mà thôi. Con và anh ta ở bên ngoài chẳng nói với nhau mấy câu. Con yêu người khác, con muốn ở bên anh ấy, con không muốn mất anh ấy. Ngoặc kép, được, được, bà Giản cất giọng dịu dàng. Còn thích thì hãy ở bên cậu ấy, giải thích rõ với cậu ấy về tin đồn, đừng để cậu ấy đau lòng. Từ xưa đến nay mẹ không thích con gia nhập làng giải trí. Ngành này quá phức tạp, con gái dễ chịu thiệt thòi, như vụ ở Nhật Bản ấy. Số tiền con gửi đã đủ đóng học phí cho Tiểu Tiệp, chân con bé cũng ổn rồi, không cần con. Góc truyện audio.com, lo lắng nữa, con còn trẻ, nên có dự tính cho bản thân. Ngoặc kép, những lời an ủi của mẹ khiến Giản Nhu lấy lại được bình tĩnh, càng hạ quyết tâm rút khỏi làng giải trí. Nghe thấy tín hiệu một cuộc điện thoại khác đang gọi tới, Giản Nhu liếc nhìn màn hình, là số của văn phòng thám tử Tư. Mấy tháng qua cô thường liên lạc với văn phòng thám tử Tư để hỏi về tiến triển của cuộc điều tra nhưng lần nào bọn họ cũng bảo đã có chút manh mối, cần đợi thêm một thời gian. Sau đó cô không gọi cho họ nữa. Không ngờ họ lại chủ động liên lạc với cô. Giản Nhu trò chuyện với mẹ vài câu rồi chấm dứt cuộc điện thoại, sau đó gọi cho văn phòng thám tử Tư. Cô trợ lý báo cho cô biết, bọn họ đã điều tra ra người phụ nữ trong ảnh nhưng không tiện trao đổi qua điện thoại, mời cô đến chỗ họ một chuyến. Trở về Bắc Kinh, Giản Nhu liền đến văn phòng thám tử Tư. Xem qua tập tài liệu cô không dám tin vào mắt mình. Người phụ nữ tên là Lữ Nhã Phi, chồng bà ta chính là Trịnh Diệu Khang, một trong số hơn 10 thượng tướng của Trung Quốc. Đọc đến lý lịch của người phụ nữ này, Giản Nhu bất giác toát mồ hôi lạnh. Một khi có quan hệ mờ ám với một người đàn bà như vậy, chắc chắn Lâm Cận sẽ phải hết sức thận trọng và sợ bị tiết lộ. Rốt cuộc là tình yêu sâu sắc đến mức nào mà ông ta dám động đến cả vợ của Trịnh Diệu Khang. Giản Nhu ngẫm đi nghĩ lại vẫn thấy khó tin. Cô quan sát tay thám tử Tư ngồi đối diện, đằng sau cặp kính trắng gọng đen của người đàn ông trung niên là đôi mắt thận trọng và thấu suốt. Chú có chắc chắn là bà ta không? Cô hỏi lại một lần nữa, bởi vì cô không cho thông tin cụ thể nên chúng tôi chỉ có thể dựa vào diện mạo và phục sức để xác nhận. Cũng không loại trừ khả năng sai sót nhưng rất nhỏ. Cô hãy đối chiếu hai tấm ảnh này. Ông ta chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay Lữ Nhã Phi và người đàn bà kia. Cô xem, hai chiếc nhẫn kim cương Tiffany số lượng có hạn này hoàn toàn giống nhau. Còn nữa, bên dưới dái tai của bà ta có nốt ruồi bé bằng hạt đậu. Chi tiết này hoàn toàn trùng khớp, vì vậy chúng tôi cho rằng khả năng hai người là một chính xác đến 99%. Ngoặc kép, Giản Nhu xem xét kỹ hai tấm ảnh. Quãng thời gian 4 năm không để lại nhiều dấu vết trên gương mặt Lữ Nhã Phi, dung nhan của bà ta hầu như không thay đổi. Hơn nữa, xương ngón tay của bà ta giống hệt, nghe nói con người có thể giống nhau về diện mạo nhưng chân tay mỗi người một kiểu. Nếu người có mối quan hệ ngoài luồng với Lâm Cận thật sự là Lữ Nhã Phi, vợ của Trịnh Diệu Khang, vậy thì Lâm Cận phải che giấu bí mật này bằng bất cứ giá nào. Bố cô vô tình chụp được ảnh bọn họ, Lâm Cận làm sao có thể tha cho ông? Giản Nhu bất chợt nhớ lời mẹ cô khi nhắc đến Lâm Cận. Còn hãy nghe mẹ, đừng hỏi nữa. Chúng ta không thể động đến bọn họ, bây giờ mẹ không dám mong mỏi điều gì hơn. Chỉ cần con và Giản Tiệp khỏe mạnh yên lành, không xảy ra sự cố gì là được. Con hiểu ý mẹ chứ? Ngoặc kép, máu trong người như đông lại, ngón tay Giản Nhu run run. Nhất định là bọn họ, họ đã giết người diệt khẩu để che đậy mối quan hệ bất chính của mình. Thậm chí họ còn ra tay tàn nhẫn với những người trói gà không chặt là mẹ và em gái cô. Giản Nhu đọc mấy lượt tài liệu, trên đó chỉ có thông tin cơ bản về Lữ Nhã Phi, không có nội dung quan trọng. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Cô hỏi, chúng tôi chỉ có thể điều tra được từng đó thông tin trong phạm vi cho phép. Ngoặc kép, đúng rồi, gocchuyenaudio.com, đây không phải phim điện ảnh, thám tử Tư cũng chỉ được quyền điều tra thu thập chứng cứ trong phạm vi pháp luật cho phép, còn liên quan đến vấn đề cá nhân thì coi như không hợp pháp. Cô hỏi thăm dò, nếu tôi trả thêm tiền, chú có thể giúp tôi điều tra bà ta thường qua lại với những ai, thường đi đâu, cả quá khứ của bà ta. Chúng tôi thật sự không thể giúp cô, đối phương không chút do dự, lập tức từ chối. Người khác thì không sao, nhưng phu nhân của quan chức như bà ta chúng tôi không dám hành động bừa bãi. Ngộ nhỡ bị phát hiện và truy cứu thì là tội lớn chứ chẳng đùa. Nói thật nếu ngay từ đầu biết bà ta là ai chúng tôi đã không nhận vụ này. Ngoặc kép, thấy vẻ mặt lo lắng của thám tử Tư cuối cùng Giản Nhu cũng hiểu vì sao mẹ không cho cô biết sự thật. Trước quyền thế, sự thật chẳng là gì cả. Sau khi thanh toán nốt khoản còn lại, Giản Nhu đến hai văn phòng thám tử Tư nhỏ hơn nhưng cô đều nhận được câu trả lời tương tự. Không ai dám nhận sự ủy thác của cô, dù cô trả cao đến mấy. Sau đó Giản Nhu bắt xe tới mộ của bố, ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều chiếu xuống bia đá lạnh lẽo. Trên di ảnh, bố mãi mãi có gương mặt trẻ trung với nụ cười rạng rỡ. Cô ngồi xuống bên cạnh mộ, nhớ tới cảnh bố vừa dắt tay mình vừa ngâm nga bài Đồng Dao, mắt cô cay cay. Bố, tại sao người phạm lỗi là bọn họ mà người nằm trong lòng đất lạnh lẽo lại là bố, người bị thương một bên chân là Giản Tiệp, người bị nhà tan cửa nát lại là con. Ngoặc kép, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc trả lời câu hỏi của cô. Bất kể phải trả một cái giá thế nào, con cũng không bỏ qua cho bọn họ. Dù không thể khiến họ đền mạng, con cũng không để họ sống yên ổn. Giản Nhu đốt tài liệu của văn phòng thám tử Tư trước mộ bố. Cô đã hạ quyết tâm, nếu chẳng có cách nào trả thù, không thể dùng pháp luật trừng trị tội ác của bọn họ, cô sẽ công khai những tấm ảnh bố để lại khiến họ thân bại danh liệt. Trước đó, cô phải đi Canada một chuyến, cô muốn hỏi rõ mẹ chuyện xảy ra năm xưa. Tiếp theo cô sẽ tìm cơ quan truyền thông hoặc lợi dụng trang web của nước ngoài để tiết lộ vụ này. Cô không tin thế giới không có công lý, không có nhân quả báo ứng. Ngồi ở nghĩa trang cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Giản Nhu mới đứng dậy ra về. Lúc đi ra ngoài đường, cô lại rút điện thoại ra xem, vẫn không có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn chưa đọc. Đã 3 ngày trôi qua kể từ lúc Uy ra bố trí để cô và nam diễn viên chính Giang Tịch Thành cùng ăn cơm và đi dạo trường thành để tạo scandal, gây sự chú ý, Trịnh Vĩ không gọi một cuộc điện thoại cho cô. Giản Nhu nhắn tin giải thích anh chỉ nhắn lại một câu. Sau khi ở cùng em, anh mới phát hiện thì ra anh không được trừ mặt trước thiên hạ. Ngoặc kép, cô biết Trịnh Vĩ đang tức giận, vì cô có thể cùng người đàn ông khác diễn cảnh hạnh phúc trước công chúng, còn bạn trai danh chính ngôn thuận là anh bị giấu vào một góc không ai nhìn thấy. Ngay cả nhẫn kim cương anh tặng cô cũng không dám đeo. Chắc chẳng có người đàn ông nào chịu nổi điều đó, huống chi một người kiêu ngạo như Trịnh Vĩ. Ngày mai là thứ bảy, Giản Nhu nói hết nước hết cái, xin Uy ra cho nghỉ 2 ngày để ở bên Trịnh Vĩ, dỗ ngọt anh, nhưng dường như anh vẫn tức giận, đến giờ vẫn không liên lạc với cô. Cô không kìm được bấm số của anh, Tuy nhiên cô chỉ nghe được giọng thông báo máy móc, số điện thoại bạn vừa gọi không nằm trong vùng phủ sóng hoặc tắt máy. Ngoặc kép, khi Giản Nhu, gocchuyenaudio.com, về đến nhà thì trời đã tối. Cô ủ rũ mở cửa, bất ngờ phát hiện trong nhà bật đèn sáng, trước cửa xuất hiện đôi giày da quen thuộc. Cô xúc động đảo mắt quanh phòng, tâm trạng nặng nề và u ám tan biến, chỉ còn lại niềm vui tràn ngập. Sau đó cô nhìn thấy một cảnh tượng ấm áp mà cả đời cô không bao giờ quên. Ngoài ban công, quần áo đã được giặt sạch phấp phới trong làn gió. Chiếc sofa vốn lộn xộn giờ trở nên ngay ngắn, đồ đạc vứt lung tung đã trở về vị trí của chúng. Còn người đàn ông cô nhớ nhung đứng cạnh cửa phòng ngủ, áo sơ mi đen sắn đến khuỷu tay, cổ áo mở rộng, để lộ làn da rám nắng khỏe mạnh. Dáng vẻ của anh lúc này trông vô cùng gợi cảm, Giản Nhu lao vào lòng anh với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô yêu người đàn ông này chết đi được, chỉ hận không thể khắc tên anh trong lục phủ ngũ tạng và mạch máu của mình. Anh về từ lúc nào thế? Sao không gọi điện cho em? Giản Nhu cất giọng xúc động, Trịnh Vĩ bình thản trả lời. Anh cố ý về trước một ngày, xem em có yêu đương vụng trộm với Giang Dịch Thành ở sau lưng anh hay không? Ngoặc kép, anh đã không còn tức giận nên mới nói đùa với cô. Giản Nhu được đằng chân lân đằng đầu. Nếu có ý đó, em cũng đâu ngốc đến mức vụng trộm ở nhà, để anh bắt gian tại giường. Ngoặc kép, hả, xem ra em thông minh hơn anh. Sau này anh phải đề cao cảnh giác mới được. Ngoặc kép, Giản Nhu ngẩng đầu kiễng chân hôn lên môi anh. Anh khỏi cần mất công vô ích. Cuộc đời này em chỉ biết có anh, dù anh không cần em nữa, em cũng không đi theo người đàn ông khác. Ngoặc kép, em yêu anh như vậy sao? Trịnh Vĩ mỉm cười, vâng, ngoặc kép, anh cầm bàn tay trái của cô, vân về ngón giữa trống không, cố tình cất giọng trách móc. Bao giờ em mới cho anh danh phận đây? Ngoặc kép, Giản Nhu đặt hai tay lên vai Trịnh Vĩ, nhìn sâu vào mắt anh. Tháng sau em sẽ đi Canada thăm mẹ và em gái, anh có thể đi cùng em không? Ngoặc kép, chắc không được, em biết đấy, anh không thể tùy tiện xuất ngoại. Ngoặc kép, nghe anh nói vậy cô mới nhớ ra. Ừ nhỉ, nhưng không sao, trước sau gì cũng có cơ hội. Ngoặc kép, anh sẽ nghĩ cách, hay là anh thu xếp để em gặp mẹ anh trước. Bà rất muốn gặp em. Ngoặc kép, Giản Nhu đưa mắt về phía cây sương rồng xanh mướt trên bệ cửa sổ rồi gật đầu. Được thôi, con dâu xấu xí sớm muộn cũng phải gặp mẹ chồng. Bất kể bác gái thích hay không, em nhất định sẽ cố gắng hết sức. Ngoặc kép, em yên tâm đi, bố mẹ anh là hai phong cách hoàn toàn trái ngược, bà rất yêu thương anh, chỉ cần là thứ anh thích mẹ anh chưa bao giờ từ chối. Ngoặc kép, nghe khẩu khí của Trịnh Vĩ, cửa ải mẹ chồng tương lai có vẻ dễ dàng vượt qua. Tuy nhiên ông bố chồng tương lai có tư tưởng phong kiến bảo thủ hơi phiền phức một chút, cô phải sớm chuẩn bị tâm lý mới được. Ăn tối xong, Giản Nhu pha gói trà mới mua, Trịnh Vĩ ngửi ngửi rồi chau mày, em đổi trà đấy à? Ngoặc kép, anh không thích sao, em mua loại giống ở nhà anh, em tưởng anh thích vị đó. Ngoặc kép, Trịnh Vĩ đặt cốc trà xuống bàn, mỉm cười ôm lấy cô. Đối với anh uống loại nào cũng thế thôi, vẫn là em hợp khẩu vị của anh nhất. Ngoặc kép, nói xong anh cúi xuống định hôn cô, Giản Nhu ngả người về phía sau né tránh. Việc gì phải vội thế, chúng ta có thể nói chuyện tình cảm trước không? Ngoặc kép, Trịnh Vĩ bế cô lên, anh đã nhịn một tháng rồi, chúng ta lên giường từ từ nói chuyện. Lúc ở trên giường, anh có nói chuyện tình cảm với em bao giờ đâu. Ngoặc kép, thế à, chẳng phải từ trước đến nay chúng ta luôn nói chuyện tình cảm ở trên giường hay sao? Ngoặc kép, đây chính là sự khác. gocchuyenaudio.com, biệt về bản chất giữa đàn ông và phụ nữ. Phụ nữ luôn cho rằng nói chuyện tình cảm bằng miệng, còn đàn ông thì cảm thấy dùng thân thể sẽ càng khắc cốt ghi tâm. Bất chấp sự phản kháng của Giản Nhu, Trịnh Vĩ bế cô đi vào phòng ngủ, đè cô xuống giường. Nhân lúc anh cởi áo, cô liền nhổm dậy. Nhưng anh vừa tắm rồi, còn em vẫn chưa? Ngoặc kép, lại tắm nữa? Sao lần nào vào thời khắc then chốt, em cũng đi tắm thế? Ngoặc kép, ai bảo anh lần nào cũng triệt để như vậy? Cô vẽ vòng tròn lên bộ ngực trần của anh. Lần trước anh nói thích bộ đồ ngủ mà em chụp hình tạp chí. Em đã mua ở Nhật, anh có muốn xem không? Ngoặc kép, mắt anh sáng rực, bộ màu đỏ phải không? Ngoặc kép, vâng, anh chờ em sẽ thay ngay bây giờ, nói xong, cô liền chạy vào nhà tắm. Giản Nhu tắm với tốc độ nhanh nhất vậy mà bên ngoài vẫn vang lên giọng nói sốt ruột của người nào đó. Bà xã, bao lâu nữa mới xong? Đã 6 phút 5 giây rồi đấy. Ngoặc kép, lần nào nghe câu xưng hô này, cô cũng cảm thấy rất ấm lòng. Em sắp xong rồi, cho em thêm 2 phút nữa. Ngoặc kép, 1 phút 50 giây. Ngoặc kép, tính thời gian bằng giây. Quan niệm về thời gian của anh ngày càng kinh khủng, à cô quên mất Trịnh Vĩ là một người lính. Giản Nhu nhanh chóng tắm xong, chỉ lau người và đầu chứ không kịp sấy khô. Sau đó cô mặc bộ váy ngủ màu đỏ tươi mà anh để ý đã lâu. Đây là bộ váy ngắn cổ chữ V khoét sâu rất gợi cảm, không cần có bất cứ động tác nào cũng toát ra vẻ quyến rũ và mời gọi. 5, 4, 3, trong tiếng đếm ngược của anh, Giản Nhu vội vàng chạy chân trần ra ngoài phòng ngủ. Lúc này trong phòng chỉ bật ngọn đèn ngủ mờ mờ, trong tầm mắt của anh chỉ có duy nhất người phụ nữ trước mặt. Anh lặng lẽ chờ đợi cô từng bước tiến lại gần, ngọn gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào làm tung bay tà váy, để lộ đôi chân tuyệt mỹ. Cùng lúc đó, lời ca thiết tha từ ngoài phòng khách vọng vào, là bài hát mà cô thích nhất. Every night in my dream, I see you, I feel you. That is how I know you go on. Như thể một thế kỷ trôi qua, cuối cùng cô cũng đi đến bên giường ngủ, từ từ ngồi xuống đùi anh. Không cần ôm điện thoại chờ đợi, không cần dựa vào sóng điện từ để truyền đạt nỗi nhớ nhung. Thời khắc này, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh, hơi thở và cả thân thể cường tráng của anh. Tiếng nhạc ra diết dưới ánh trăng lung linh, hai người chìm đắm trong biển tình. Đêm tuyệt vời này khắc sâu trong ký ức của Trịnh Vĩ. Nhiều năm sau, anh vẫn nhớ tới dáng vẻ quyến rũ trong bộ váy ngủ màu đỏ rực rỡ và gương mặt phớt hồng mê loạn của cô. Kết thúc cuộc ái ân, bộ váy của Giản Nhu đã rách tan, rơi dưới đất. Cô chỉ trích anh tàn bạo, anh cất giọng oan ức. Do chất lượng vải quá kém đấy chứ, ngoặc kép, cô hết nói nổi, xoa bóp bờ vai đau nhức. Thật ra cũng không thể trách anh, mà do tố chất thân thể cô quá kém. Trịnh Vĩ ôm eo cô, hơi chau mày. Em đã hứa với anh không ăn kiêng nữa. Ngoặc kép, em có ăn kiêng đâu, chỉ là dạo này chẳng nuốt trôi thứ gì. Ngoặc kép, nuốt không trôi, em không khỏe à. Ngoặc kép, cô nhìn anh bằng ánh mắt trách móc. Anh lơ em bao nhiêu ngày, em lo anh không cần em nữa, có thể ăn uống ngon lành mới lạ. Ngoặc kép, sao anh không cần em chứ? Trịnh Vĩ ôm chặt Giản Nhu vào lòng, tựa như muốn nói với cô anh sẽ mãi mãi không buông tay. Giản Nhu thủ thì, em quyết định sẽ rút khỏi làng giải trí. Ngoặc kép, thật sao? Trịnh Vĩ kinh ngạc nhìn cô. Nước ở làng giải trí sâu quá. Em không biết bơi, sớm muộn cũng sẽ bị chết chìm trong đó. Đợi quay, gocchuyenaudio.com. Xong bộ phim này, em sẽ về trường học tiếp rồi thi lên thạc sĩ, tranh thủ sau khi tốt nghiệp tìm một công việc ổn định. Ngoặc kép, em không muốn nổi tiếng, không muốn kiếm tiền sao? Ngoặc kép, nổi tiếng gì đó cũng chỉ là phù du mà thôi, giữ mạng sống quan trọng hơn. Còn về vấn đề kiếm tiền, hơn một năm nay, em đã tích góp được không ít tiền, chắc là đủ để em gái em học xong đại học cũng đủ để mẹ em sống thoải mái mấy năm. Ngoặc kép, tại sao tự dưng em lại có ý nghĩ này? Trịnh Vĩ hỏi, Giản Nhu ôm cánh tay anh, nở nụ cười ngọt ngào. Em muốn cho anh danh phận. Ngộ nhỡ anh bị người phụ nữ khác bắt đi thì em lỗ vốn à? Ngoặc kép, Trịnh Vĩ nhìn cô bằng ánh mắt khó tin. Anh biết cô không thích hợp sống trong làng giải trí, sớm muộn cô cũng nhìn thấu sự phù hoa giả tạo, rời khỏi cái ngành này, nhưng anh không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy, càng không ngờ cô vì anh mà từ bỏ tiền đồ sán lạn. Ngoài nụ hôn nồng nàn đến nghẹt thở, Trịnh Vĩ không nghĩ ra cách nào có thể bày tỏ sự cảm động và cảm khái của anh lúc này. Anh cười, nói, xem ra em không có tiền nuôi anh rồi. Tương lai để anh nuôi em, ngoặc kép, cô nhoẻn miệng cười, anh chỉ được nuôi mình em thôi đấy, ngoặc kép, ngoặc kép, cô lại được voi đòi tiên, hợp pháp đấy chứ, ngoặc kép, không thành vấn đề, ngoặc kép, chìm trong giấc mộng đẹp của đêm nay, cô nguyện suốt đời không tỉnh dậy. Quấn quýt bên nhau hai ngày, bọn họ trân trọng từng giây từng phút. Thời gian vùn vụt trôi qua, chớp mắt lại đến thời khắc chia tay. Dù nói sẽ không tiễn anh nhưng cuối cùng Giản Nhu cũng cùng Trịnh Vĩ xuống dưới nhà tiễn anh ra sân bay rồi lại tiễn đến tận thành phố S tới cổng trường đại học G. Nếu không phải anh chàng cảnh vệ nghiêm túc chấp hành quy định chắc cô sẽ tiễn Trịnh Vĩ lên tận phòng ký túc. Đối với cuộc tình gần ít xa nhiều này, từ trước đến nay bọn họ không mong ước quá xa vời, chỉ hy vọng trân trọng đối phương mỗi khi ở bên nhau. Trở về Bắc Kinh, Giản Nhu lại bắt đầu cuộc sống bận rộn của mình. Quy ra sắp xếp lịch trình kín mít cho cô. Bất kể kiếm được tiền hay không, chỉ cần có cơ hội lộ diện trước ống kính, anh ta sẽ không bỏ qua. Đây chính là tiết tấu lăng xê cô. Giản Nhu nhiều lần muốn nói chuyện rút khỏi làng giải trí với Uy Gia nhưng trước thái độ hăng hái của anh ta cô không biết phải nói thế nào. Một hôm, để tuyên truyền cho bộ phim mới, Giản Nhu tham gia tiết mục trò chuyện nghệ sĩ không khoảng cách. Trước khi lên sân khấu, Uy Gia dặn đi dặn lại, hãy nhân cơ hội này hâm nóng xịt căng đan giữa cô và nam chính Giang Dịch Thành, tốt nhất phát ngôn những câu và có cử chỉ mờ ám. Tuy nhiên Giản Nhu cố ý ngồi cách xa anh ta, chỉ chăm chú lắng nghe người dẫn chương trình và đạo diễn trò chuyện. Khi người dẫn chương trình hỏi đến tin đồn tình cảm giữa cô và Giang Dịch Thành, Giản Nhu cất giọng chắc chắn như đinh đóng cột. Không phải, chúng tôi chỉ là bạn thân mà thôi. Ngoặc kép, câu trả lời của cô khiến bầu không khí lặng đi trong giây lát. Giang Dịch Thành đang chuẩn bị đóng kịch tỏ vẻ ngỡ ngàng, còn Uy Gia Sa sầm mặt. Người dẫn chương trình phản ứng rất nhanh, chỉ vào chiếc nhẫn kim cương đeo ở ngón giữa của Giản Nhu cười, hỏi. Nếu tôi nhớ không nhầm, đeo nhẫn ở ngón tay này tức là đã đính hôn. Có phải chúng tôi sắp được uống rượu mừng rồi không? Ngoặc kép, nhắc đến đề tài này, Giản Nhu cố tình bày ra vẻ mặt thẹn thùng áp tay lên má để ống kính máy quay có thể quay bàn tay cô. Đây là món quà do mối tình đầu của tôi tặng. Góc chuyện audio.com, bình thường tôi toàn cất đi, rất ít khi đeo. Ngoặc kép, mối tình đầu sao? Ngôi sao nữ tiết lộ mối tình đầu là đề tài nóng hổi, người dẫn chương trình đương nhiên không thể bỏ qua. Đến giờ bạn vẫn giữ chiếc nhẫn, chứng tỏ vẫn còn tình cảm với người đó. Ngoặc kép, Giản Nhu mỉm cười, mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và khó quên. Ngoặc kép, người dẫn chương trình tiếp tục truy vấn, đối phương là người thế nào? Sao hai người lại quen nhau? Ngoặc kép, anh ấy, rất đặc biệt, lần đầu tiên tôi gặp anh ấy ở khu vui chơi giải trí năm 10 tuổi. Lúc đó mặt anh ấy sưng húp, tôi nghĩ chắc anh ấy rất đau nên cần người an ủi. Ngoặc kép, thế là bạn tiến đến an ủi người ta à? Ngoặc kép, ánh mắt Giản Nhu trở nên mơ màng. Tôi mời anh ấy ăn kem, bởi vì mỗi lần tôi khóc hoặc kêu đau, bố đều mua kem cho tôi. Ngoặc kép, thấy cô hỏi gì đáp nấy, người dẫn chương trình càng phối hợp tiếp tục khai thác. Hai người có kỷ niệm đặc biệt khó quên không? Ngoặc kép, đối với tôi, mọi chuyện đều rất khó quên. Nhưng khó quên nhất là một ngày trời đổ mưa lớn năm tôi học cấp 2. Chúng tôi đứng đợi ở trạm xe buýt, tôi rất sợ lạnh, toàn thân lạnh đến mức run rẩy. Anh ấy đã cởi áo đồng phục khoác lên người tôi. Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ sau này mình nhất định sẽ lấy anh ấy. Ngoặc kép, sau đó thì sao? Người dẫn chương trình chăm chú lắng nghe. Tôi nắm tay anh ấy, hỏi anh ấy có lạnh không, khi ấy tôi mới phát hiện tay anh ấy rất nóng. Anh ấy đột nhiên nắm chặt tay tôi cảm thấy anh ấy chuẩn bị ôm mình nên nhắm nghiền hai mắt. Ngoặc kép, có phải bạn rất mong chờ không? Ngoặc kép, đúng thế, chống ngực tôi đập thình thịch tim như sắp nhảy ra ngoài, Giản Nhu mỉm cười. Kết quả, xe buýt vừa vặn đến nơi. Ngoặc kép, mọi người đều cười, ai đó lên tiếng, xe buýt đến chẳng đúng lúc gì cả. Ngoặc kép, vì sao hai người xa nhau? Người dẫn chương trình hỏi, anh ấy chuyển tới trường trung học khép kín, nhà tôi xảy ra chuyện nên bỏ lỡ buổi hẹn với anh ấy. Sau đó chúng tôi mất liên lạc. Ngoặc kép, bây giờ bạn còn nhớ đến người đó không? Nếu gặp lại, bạn muốn nói gì với người ấy? Ngoặc kép, Giản Nhu không trả lời mà hỏi lại, không phải các vị thần thông quảng đại tìm anh ấy đến đây đấy chứ? Ngoặc kép, người dẫn chương trình nói, nếu bạn muốn, chúng tôi rất sẵn lòng giúp bạn tìm người. Ngoặc kép, đừng, tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi. Ngoặc kép, bây giờ bạn muốn nói điều gì với người ấy? Bạn có thể thổ lộ trước ống kính, không biết chừng người ấy cũng đang xem chương trình ấy chứ? Ngoặc kép, Giản Nhu biết thế nào Trịnh Vĩ cũng xem. Cô vuốt ve chiếc nhẫn rồi cất giọng tình cảm. Tôi chỉ muốn nói, bất cứ lúc nào, chỉ cần anh ấy dám cưới thì tôi cũng dám kết hôn. Ngoặc kép, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm động. Ngay cả đạo diễn cũng gật gù, bảo nếu có cơ hội ông sẽ biến câu chuyện tình yêu lãng mạn này thành một kịch bản. Giản Nhu âm thầm liếc nhìn Uy Gia, chỉ thấy sắc mặt anh ta càng xám xịt. Sau khi buổi trò chuyện kết thúc, Uy Gia bực tức mắng cô một trận. Ai bảo cô nói linh tinh, cô có đầu óc không đấy? Ngoặc kép, rất nhiều tiết mục phỏng vấn đều muốn khách mời tiết lộ mối tình đầu. Tôi tưởng, nhưng cô lộ liễu quá, nhìn là biết ngay diễn trò. Ngoặc kép, bị phát hiện, Giản Nhu thè lưỡi, không nói thêm điều gì. Thôi, diễn trò thì diễn trò, không biết chừng khán giả lại thích. Cô hãy thu xếp, đạo diễn Lưu muốn gặp cô vào tối nay để bàn về bộ phim mới của ông ta. Ngoặc kép, buổi tối ư, ngoặc kép, nhận ra sự cảnh, góc chuyện audio.com, giác của cô Uy Gia liền vỗ về. Đừng căng thẳng, chỉ là trò chuyện thôi. Đây là dự án lớn, đạo diễn Lưu nói cô thích hợp với vai nữ thứ. Ngoặc kép, nữ thư ư, tôi đã xem qua kịch bản ám ngữ này rồi. Tuy là dự án lớn nhưng nữ thứ là cô gái phong trần đồng thời là người thứ ba xen vào mối quan hệ của nam nữ chính, trong phim có rất nhiều cảnh hở hang. Tôi sợ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của mình. Ngoặc kép, đây là màn ảnh rộng, cô đừng bận tâm đến vấn đề hình tượng. Chỉ cần nhân vật đẹp và hấp dẫn một chút là cô có thể nổi tiếng. Ngoặc kép, này ra tôi không muốn nhận bộ phim này. Ngoặc kép, Uy Gia trợn mắt, không nhận ư, cô có biết bao nhiêu nữ diễn viên xếp hàng tranh vai diễn này không? Đạo diễn Lưu nể mặt tôi nên mới đồng ý cho cô thử, cô còn dở thói ngôi sao? Ngoặc kép, không phải tôi dở thói ngôi sao? Bộ phim này thật sự không thích hợp với tôi. Hơn nữa, tôi đã nhận được thông báo phải thi bù. nếu lần này bỏ thi tôi sẽ không thể tốt nghiệp. Thời gian này tôi không muốn nhận phim mới, tôi muốn tập trung vào việc học hành. Còn nữa, tôi có một chuyện tương đối quan trọng. Tháng sau, tôi muốn đi Canada thăm mẹ và em gái. Ngoặc kép, hả, chắc cô cũng biết làng giải trí thiếu cô cũng chẳng sao. Chỉ cần cô nghỉ một ngày, rất có thể khán giả sẽ quên cô. Vậy mà cô còn muốn nghỉ một thời gian, Quy Gia tức đến mức nghiến răng kèn kẹt. Cô đừng tưởng tôi không biết gần đây cô mải mê yêu đương. Tôi vốn định mắt nhắm mắt mở cho qua, vậy mà cô hồ đồ, không phân biệt phải trái. Ngoặc kép, thấy Giản Nhu lặng thinh Uy Gia càng nổi giận. Cô muốn nghỉ thì nghỉ đi. Cô thích yêu đương thì cứ việc. Sau này dù cô có cầu xin tôi cũng mặc kệ. Ngoặc kép, nói xong Uy Gia đi ra ngoài thuận tay đóng sầm cửa. Lúc này Giản Nhu mới ngẩng đầu ánh mắt lộ vẻ áy náy. Cô biết Uy Gia đã dồn hết tâm tư và công sức vào mình. Cô cũng biết mình được người quản lý đặt kỳ vọng rất lớn. Mất hơn 2 năm làm diễn viên đóng thế, diễn viên phụ cô đã chờ được đến ngày hôm nay. Đỉnh cao ngay trước mặt vậy mà cô lại quyết định từ bỏ. Tuy nhiên trong cuộc đời, có những thứ mất đi vẫn có thể tìm lại, còn có những người một khi bỏ lỡ, bạn sẽ không bao giờ tìm lại được. Khoảng thời gian sau đó, Giản Nhu bị Uy Gia đóng băng một cách triệt để. Ngoài bộ phim sắp đóng máy, cô không còn hoạt động nào khác. Cô đi mua hộp trà loại thượng hạng đem đến biếu Uy Gia nhưng anh ta lạnh nhạt nói với cô không thích uống trà. Nói xong anh ta quay người bỏ đi, không cho cô thời gian nói câu xin lỗi. Giản Nhu đang băn khoăn không biết làm cách nào để xoa dịu mâu thuẫn với Uy Gia thì Nhạc Khải Phi đột nhiên xuất hiện ở phim trường, mời cả đoàn làm phim ăn cơm. Mọi người phấn khởi kết thúc công việc chuẩn bị tới nhà hàng đánh chén một bữa. Làng giải trí nói lớn cũng rất lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ. Trong cái ngành này, mối quan hệ xã giao quan trọng hơn bất cứ điều gì. Vì vậy dù không có hứng thú, Giản Nhu vẫn đi cùng mọi người. Bữa ăn diễn ra trong không khí sôi nổi, Giản Nhu bị ép uống mấy ly rượu trắng nồng độ cao khiến dạ dày của cô cuộn trào. Đúng lúc này Nhạc Khải Phi cầm ly rượu đi đến cười, hỏi. Nghe nói em và A Uy trở mặt, bây giờ có người chống lưng nên trong mắt em không có A Uy phải không? Ngoặc kép, Giản Nhu lắc đầu, tôi không để A Uy vào mắt mà để trong lòng, anh ta đối xử với tôi tốt thế nào, tôi đều ghi nhớ. Sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp. Ngoặc kép, thật ra em nên nói rõ với A. Góc chuyện audio.com, Uy, ngoặc kép, nói rõ gì cơ, Giản Nhu không hiểu ý Nhạc Khải Phi, nói em đã câu, được con trai Trịnh Diệu Khang, tương lai có thể trở thành con dâu nhà họ Trịnh. Tôi bảo đảm một khi biết sự thật dù em không nhận bộ phim nào, Uy Gia cũng sẽ đối xử với em như nữ thần ấy chứ. Ngoặc kép, tôi quyến rũ con trai, bộ não bị tê liệt bởi chất cồn của Giản Nhu mãi mới có phản ứng. Cô đờ người trong giây lát, anh nói ai cơ, con trai của ai, ngoặc kép, Trịnh Diệu Khang chứ còn ai vào đây nữa. Nhạc Khải Phi dựa vào thành ghế, tôi đúng là suy nghĩ nông cạn, không ngờ em câu, được Trịnh thiếu, thảo nào em đá tôi mà không hề do dự. Ngoặc kép, bàn tay cầm ly rượu của Giản Nhu run run, Trịnh Diệu Khang mà anh nhắc tới có phải là ông thượng tướng quân đội không? Ngoặc kép, tất nhiên, không thì còn ai vào đây nữa. Thấy vẻ mặt tái nhợt của cô, Nhạc Khải Phi tỏ ra kinh ngạc. Em không biết thật sao? Ngoặc kép, làm sao cô biết được Trịnh Vĩ chưa từng tiết lộ bố anh là ai? Cô cũng không bao giờ hỏi về gia đình anh, thiên hạ có vô số người họ Trịnh, cô làm sao có thể ngờ Trịnh Vĩ là con trai của Trịnh Diệu Khang? Bây giờ ngẫm lại mới thấy gương mặt xinh đẹp của Lữ Nhã Phi cũng có nét giống Trịnh Vĩ. Không phải, điều anh nói không phải là sự thật, Giản Nhu túm tay áo Nhạc Khải Phi như người sắp chết túm lấy cơ hội sống sót cuối cùng. Anh đừng đùa giỡn với tôi, trò đùa này chẳng vui chút nào cả, ngoặc kép, tôi đâu rảnh để đùa giỡn với em. Nhìn bộ dạng cố gắng kiềm chế sự run rẩy của Giản Nhu, Nhạc Khải Phi tưởng cô quá bất ngờ và vui mừng. Anh ta nở nụ cười chế giễu. Có cần phải kinh ngạc đến thế không? Nhìn vẻ mặt của em, người không biết chuyện còn tưởng ông ta là kẻ thù giết cha em ấy chứ. Ngoặc kép, bốn từ kẻ thù giết cha, như từng nhát dao chém mạnh vào sợi dây thần kinh yếu ớt của Giản Nhu. Cô ra sức lắc đầu. Không phải đâu, chắc chắn anh đã nhầm lần. Ngoặc kép, không phải đâu, tình tiết cầu huyết này chỉ xuất hiện trong các bộ phim truyền hình. Trịnh Vĩ chỉ là một người bình thường, từng hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô và nuôi cô cả đời. Thấy tâm trạng của cô bất ổn, Nhạc Khải Phi thu lại nụ cười. Tôi nghe Ngũ Kiến Phàm nói, ban đầu tôi cũng không tin nên bảo người đi điều tra. Anh ta đúng là con trai của Trịnh Diệu Khang, em không sao đấy chứ. Ngoặc kép, Ngũ Kiến Phàm là bạn của Trịnh Vĩ nên không thể nhầm lẫn. Hơn nữa, với sự hiểu biết của cô về Nhạc Khải Phi, anh ta cũng không phải là người chưa làm rõ tình hình đã ăn nói bừa bãi. Như vậy Trịnh Vĩ đúng là con trai của Lữ Nhã Phi. Giản Nhu vốn rất sợ lạnh, hôm nay cô mới biết thế nào là cái lạnh thấu xương. Máu trong người cô như đóng băng, ngay cả nhịp thở cũng đông cứng. Cô há miệng thở hổn hển, cơ thể run bần bật. Bên ngoài vang lên tiếng sấm đùng đùng rồi từng hạt mưa rơi xối xả xuống cửa kính. Trước mắt Giản Nhu xuất hiện cảnh tượng mà cô sợ phải đối diện nhất. Bố cô từ trên tầng cao rơi xuống ngay dưới chân cô. Máu từ đầu ông chảy lênh láng. Ông trợn trừng mắt nhìn cô như có muôn vạn lời muốn nói. Nhưng cho dù cô gào khóc ôm thân thể lạnh lẽo của bố, ông cũng không có phản ứng. Nước mắt chảy ràn rụa xuống gò má Giản Nhu. Phòng ăn vốn náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh trong phút chốc. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên về phía cô và Nhạc Khải Phi. Sao em lại khóc? Thấy cô rơi lệ, Nhạc Khải Phi cũng chẳng để ý đến người khác, giơ tay lau nước mắt cho cô. Tôi đã nói sai, gocchuyenaudio.com. Rồi sao? Được rồi, em bảo không phải thì là không phải. Tôi đã nhầm lẫn, ăn nói linh tinh, được chưa? Em đừng khóc nữa, ngoặc kép. Giản Nhu liền đẩy anh ta ra rồi chạy ra khỏi phòng ăn, lao vào mưa gió. Hạt mưa lạnh buốt rơi xuống người cô, mang lại cảm giác đau rát. Nhưng Giản Nhu bất chấp tất cả, chỉ biết chạy nhanh về phía trước. Lúc này, trước mắt cô chỉ còn lại một màu trắng xóa. Thế giới của cô sụp đổ, chỉ còn lại nước mưa đến ngạt thở và đêm tối không có tận cùng. Nhạc Khải Phi chạy đuổi theo túm tay Giản Nhu, nhưng không biết cô lấy đâu ra sức mạnh mà giằng tay ra. Anh ta lập tức tiến lên, dùng toàn lực ôm cô vào lòng. Em điên rồi, trời mưa to như vậy, em định đi đâu bây giờ? Ngoặc kép, chuyện của tôi không cần anh lo. Cô giống con thú bị thương, ra sức giãy giụa. Anh mau buông tôi ra. Ngoặc kép, em hãy nói cho tôi biết em muốn đi đâu, tôi sẽ đi đưa em đi. Ngoặc kép, trên trời vụt qua tia chớp, sau đó là tiếng sấm cực lớn. Giản Nhu ngẩn người trong giây lát, bây giờ cô biết đi đâu. Đến thành phố S tìm Trịnh Vĩ, bắt anh đích thân nói với cô, anh không phải là con trai của Trịnh Diệu Khang, mẹ anh không phải là Lữ Nhã Phi. Nhớ anh thừa nhận thì sao? Nếu anh hỏi cô, tại sao em lại hỏi điều này, thì cô biết trả lời như thế nào? Hiện tại cô vẫn chưa thể chắc chắn kẻ đầu sỏ hại cô nhà tan cửa nát có phải là Lữ Nhã Phi hay không? Cũng có thể cô đã hiểu nhầm. Thấy Giản Nhu đã bình tĩnh lại, Nhạc Khải Phi thở phào nhẹ nhõm, ôm thân thể cứng đờ của cô đi về phía ô tô. Đi thôi, tôi đưa em về nhà, có chuyện gì từ từ nói. Ngoặc kép, nửa tiếng sau, Nhạc Khải Phi lái xe đưa Giản Nhu về đến nhà. Anh ta ép cô thay quần áo ướt, lau khô nước mưa trên mặt và tóc, lại pha cho cô cốc trà nóng rồi mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh cô. Trịnh Vĩ chưa từng kể về gia thế của anh ta với em sao? Nhạc Khải Phi hỏi, Giản Nhu gật đầu, hương trà nồng đậm khiến tâm trạng của cô bình ổn hơn nhiều. Tôi tưởng điều đó không quan trọng, bất kể bố mẹ anh ấy là ai tôi cũng yêu anh ấy. Điều này không thay đổi, ngoặc kép, nếu đã không quan trọng tại sao em còn để bụng? Ngoặc kép, Giản Nhu lặng thinh, em sợ bố mẹ anh ta phản đối hai người ở bên nhau. Nhạc Khải Phi suy đoán, hay là sợ anh ta chỉ chơi bời chứ không thật lòng với em? Ngoặc kép, trước đó, đúng là cô từng lo lắng vấn đề này, nhưng bây giờ tất cả không còn quan trọng nữa. Giản Nhu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm. Dù biết Nhạc Khải Phi ở lại là xuất phát từ sự lo lắng chứ không có mục đích khác, cô vẫn lạnh nhạt đuổi khách. Muộn rồi, tôi hơi mệt, muốn được nghỉ ngơi. Ngoặc kép, Nhạc Khải Phi cũng xem giờ, kéo vạt áo sơ mi ướt sũng rồi đứng lên. Được thôi, em nghỉ sớm đi, tôi về đây, có chuyện gì nhớ gọi điện cho tôi. Ngoặc kép, khoan đã, Giản Nhu vừa nói vừa lấy một cái áo khoác đàn ông từ tủ quần áo rồi lại tìm một cái ô đưa cho Nhạc Khải Phi. Anh không cần trả lại ô cho tôi, còn áo khoác anh hãy để ở quầy lễ tân của công ty, lúc nào rảnh tôi sẽ đến lấy. Ngoặc kép, anh ta chỉ nhận cái ô, nếu không cần trả lại áo khoác có lẽ tôi sẽ mặc. Ngoặc kép, nói xong anh ta liền quay người rời đi. Giản Nhu ngồi xuống sofa cầm di động tần ngần một lúc rồi bấm số của Trịnh Vĩ. Tuy anh thường không nghe máy nhưng lần này điện thoại được kết nối sau mấy hồi chuông. Đêm tối yên tĩnh, giọng Trịnh Vĩ vô cùng dịu dàng. Nhớ anh đấy à, ngoặc kép, Giản Nhu mấp máy môi. Có rất nhiều lời muốn nói nhưng cô không thể thốt ra miệng, chỉ đáp. gocchuyenaudio.com, khẽ, có phải em muốn hỏi anh đang làm gì không? Ngoặc kép, vâng, anh đang xem chương trình Nghệ Sĩ Không Khoảng Cách. Trịnh Vĩ cười cười, siêu Việt hỏi anh sao tặng nhẫn kim cương nhỏ thế? Cậu ta nhìn toét mắt cũng không thấy kim cương đâu, anh liền bảo thư em nhìn chúng là anh chứ không phải kim cương. ngoặc kép, Giản Nhu cúi đầu, rõ ràng cô nhắm nghiền hai mắt vậy mà nước mắt vẫn lăn dài xuống gò má. Nếu anh mãi mãi ở trong hồi ức không bao giờ xuất hiện thì có phải tốt hơn không? Cho dù không có quãng thời gian ngọt ngào vừa rồi, không có tương lai thì trong ký ức của bọn họ vẫn tồn tại hình ảnh đẹp đẽ nhất của đối phương. Bây giờ anh đã không còn là ký ức trong cô mà là người đàn ông có thể chạm vào, có thể cảm nhận, dựa dẫm và yêu thương. Cô không muốn từ bỏ, cũng chẳng có cách nào từ bỏ. Trịnh Vĩ, Giản Nhu vừa chạm vào cây xương rồng trên bệ cửa sổ vừa cất giọng run run. Em yêu anh, nếu một ngày nào đó, em nói không yêu anh nữa thì anh đừng hỏi em là thật hay giả nhé. Ngoặc kép, bởi vì nhất định là cô và anh đã hết duyên phận. Trịnh Vĩ bật cười, không được, kiểu gì anh cũng sẽ hỏi, một ngày không nghe em nói yêu anh sẽ không ngủ được. Ngừng vài giây, anh tiếp tục, đúng rồi, chưa thứ bảy tuần này em có rảnh không? Anh dẫn em đi gặp mẹ chồng tương lai. Ngoặc kép, gai xương rồng đâm vào ngón tay đau nhói khiến cô tỉnh táo một cách lạ thường. Mẹ chồng tương lai tên Lữ Nhã Phi đúng không? Ngoặc kép, sao em biết? Anh hỏi, tia hy vọng cuối cùng của cô sụp đổ tan tành. Thứ bảy em rảnh. Ngoặc kép, được, anh sẽ đến đón em. Ngoặc kép, sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Giản Nhu như bị rút hết sức lực. Cô nằm xuống giường, nước mắt ướt đẫm vỏ gối. Còn Trịnh Vĩ lúc ấy đang nhìn thấy hình ảnh cô nở nụ cười ngọt ngào trên TV, nghe thấy câu nói dũng cảm và kiên định của cô. Chỉ cần anh ấy dám cưới thì tôi cũng dám kết hôn. Ngoặc kép, đêm hôm đó, Giản Nhu bị sốt cao. Đây là chứng bệnh xuất hiện từ lúc bố cô qua đời, chỉ cần cơ thể khó chịu là sốt cao. Cô giam mình trong nhà 2 ngày liền, không liên lạc với bất cứ người nào, kể cả Trịnh Vĩ. Đói thì cô bò dậy tự nấu canh rau, lúc người đau nhức thì cô uống thuốc hạ sốt rồi lên giường ngủ tiếp. Cô nằm mơ thấy bố bị rơi từ trên tầng cao xuống, trợn mắt trừng trừng. Cô cũng mơ thấy hình ảnh Giản Tiệp nằm trên giường bệnh toàn thân đầy máu. Bác sĩ yêu cầu người nhà ký tên để họ có thể nhanh chóng cắt chân em gái cô. Mẹ cô không chịu ký, quỳ xuống cầu xin bọn họ. Con gái tôi mới 16 tuổi, không còn chân phải, cuộc đời nó coi như xong, tôi xin các anh đừng cưa chân con bé. Giản Nhu mê mê tỉnh tỉnh suốt 2 ngày mới hạ sốt. Sáng sớm ngày thứ 3, cô nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Xin hỏi, cô là Giản Nhu phải không? Giọng một người phụ nữ xa lạ truyền tới. Giản Nhu không nghĩ ngợi nhiều, trả lời ngay. Vâng, chị là, tôi là phóng viên tờ ảnh thì. Trên mạng có người tung ảnh cô và Nhạc Khải Phi đứng giữa trời mưa ôm nhau. Nghe nói cô và anh ta học chung thời cấp 1 và cấp 2. Nhạc Khải Phi chính là mối tình đầu của cô, đúng không? Chiếc nhẫn mà cô đeo trong chương trình Nghệ sĩ không khoảng cách là do anh ta tặng phải không? Hai người đang hẹn hò đấy à? Ngoặc kép, một loạt câu hỏi khiến đầu óc chưa kịp tỉnh táo của cô lại trở nên hỗn loạn. Chị nói gì cơ, tôi và Nhạc Khải Phi ư? Ngoặc kép, đúng thế, cô cố tình tiết lộ mối tình đầu. Góc chuyện audio.com, có phải nhằm mục đích ép Nhạc Khải Phi thừa nhận quan hệ của hai người? Ngoặc kép, Giản Nhu lập tức phủ nhận. Không phải, tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì cả. Chị đừng nói năng bừa bãi. Ngoặc kép, vậy tại sao khi cô xảy ra chuyện ở Nhật Bản, Nhạc Khải Phi liền bay sang đó giải quyết? Anh ta còn ở lại Nhật hơn 1 tháng, cùng ở một khách sạn với cô nữa chứ? Ngoặc kép, Giản Nhu bóp chán, không nghĩ ra lời phản bác. Trên mạng đã xuất hiện hình ảnh hai người ôm nhau giữa trời mưa gió. Ngoặc kép, nghe câu này, cô lập tức cúp máy, loạng choạng xuống giường, bật máy tính, mở trang web tìm kiếm rồi nhập tên mình và Nhạc Khải Phi. Kết quả hiện ra một loạt, cô lại mở một trang tin tức giải trí, nhìn thấy ngay cảnh mình và Nhạc Khải Phi ôm nhau trong màn mưa trắng xóa. Dù không rõ mặt hai người nhưng vẫn dễ dàng nhận ra. Bên dưới tấm ảnh đăng kèm thông tin khá dài. Sau khi Giản Nhu chủ động tiết lộ về mối tình đầu trong chương trình Nghệ sĩ không khoảng cách, cô và nhà sản xuất Nhạc Khải Phi của công ty truyền thông Thế Kỷ bị chụp được cảnh ôm nhau tình cảm. Chuyện tình bí mật của hai người cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Ngay từ năm ngoái, khi Giản Nhu được Nhạc Khải Phi chọn đóng phim truyền hình Thần Tượng Tình Yêu Không Chia Tay, trong giới đã xuất hiện tin đồn hai người hẹn hò. Khi Giản Nhu xảy ra vụ scandal bạo lực trong thời gian quay phim ở Nhật Bản, Nhạc Khải Phi cũng bay sang Nhật ngay, còn ở bên đó hơn 1 tháng. Một người biết rõ nội tình tiết lộ, họ học chung trường cấp 1 và cấp 2. Điều này hoàn toàn phù hợp với mối tình đầu mà Giản Nhu miêu tả, khiến khán giả nghi ngờ câu chỉ cần anh ấy dám cưới thì tôi cũng dám kết hôn, mang hàm ý công khai chuyện tình của cô và Nhạc Khải Phi. Sau khi tấm ảnh được tiết lộ, cả Giản Nhu lẫn Nhạc Khải Phi đều không lên tiếng phủ nhận. Phóng viên hỏi người quản lý của Giản Nhu, đối phương không phủ nhận, chỉ cho biết. Đây là chuyện riêng của cô ấy, tôi không rõ. Mọi dấu hiệu đều chứng tỏ tin đồn tình cảm của họ không phải tự dưng mà có. Ngoặc kép, bài viết còn tiết lộ gia thế của Nhạc Khải Phi và lý lịch của cô. Ở bên dưới, cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Đối với những tin tức có hình ảnh, có bằng chứng cụ thể thế này, mọi người thường tin là thật. Một người bình luận, thảo nào cô ấy lên nhanh thế? Có thái tử của công ty quản lý chống lưng, không muốn nổi tiếng cũng khó. Ngoặc kép, người khác viết, mối tình đầu gì chứ? Tất cả chỉ là diễn trò mà thôi. Nói trắng ra, đây chỉ là hành động đánh bóng cuộc giao dịch bẩn thỉu trong làng giải trí. Ngoặc kép, cũng có người nói, tôi vốn khá thích Giản Nhu, bây giờ mới thấy cô ta cũng chỉ là loại đó mà thôi. Thật thất vọng, ngoặc kép, trước mắt Giản Nhu mờ mịt như có sương mù bao phủ, không thể đọc những bình luận tiếp theo. Kể từ lúc đặt chân vào làng giải trí, cô biết cuộc sống của mình luôn ở trước ống kính của thiên hạ. Cô phải hết sức thận trọng, chỉ sợ nói sai một câu, làm sai một chuyện là sẽ bị đám nhà báo phóng đại ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Không ngờ, một phút nhất thời xúc động đã khiến cô phạm phải sai lầm lớn. Thật ra nếu là trước kia chuyện này cũng không đến nỗi nghiêm trọng, cô và Nhạc Khải Phi đứng ra đính chính là được. Nhưng bây giờ cô đang bị uy ra, đóng băng. Người quản lý và công ty quản lý đều khoanh tay đứng nhìn, để mặc tin đồn ngày càng lan rộng. Trong khoảng thời gian đó, cô lại bị sốt nằm nhà, không hề biết sự việc xảy. Gocchuyenaudio.com, ra nên đã bỏ lỡ thời cơ giải quyết khủng hoảng tốt nhất. Về phần Nhạc Khải Phi, cô nghi ngờ anh ta không ngại xem trò vui, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa. Nếu không, cánh nhà báo làm sao có thể đào ra nhiều chuyện xa xưa như vậy, khiến tin đồn được xác thực. Giản Nhu không bận tâm đến việc người khác bình luận thế nào, danh tiếng của mình có bị ảnh hưởng hay không. Điều cô lo lắng là Trịnh Vĩ sẽ có phản ứng gì khi đọc tin này, liệu anh có cho rằng giữa cô và Nhạc Khải Phi tồn tại mối quan hệ mờ ám giống như những kẻ bàng quan không phân biệt thị phi kia. Nghĩ đến đây, Giản Nhu hốt hoảng nhặt di động ở dưới đất. Vừa định gọi điện giải thích với Trịnh Vĩ, cô chợt phát hiện trên màn hình có một số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Trong đó Nhạc Khải Phi gọi 3 cuộc, Quy Gia gọi 2 cuộc, còn Trịnh Vĩ chỉ gọi 1 cuộc. Cô lại mở tin nhắn, có một tin do Trịnh Vĩ gửi. Tấm ảnh chụp em và Nhạc Khải Phi trông không giống diễn kịch chút nào. Ngoặc kép, một lời nhận xét trúng chỗ hiểm khiến Giản Nhu không biết nói gì hơn. Cô cầm di động, ngồi xuống tấm thảm cạnh sofa, buồn bực vò mái tóc dài của mình. Cô nên giải thích thế nào đây? Nói mình và anh ta chẳng có gì mà lại ôm nhau vào buổi tối, giữa trời mưa gió. Nói Nhạc Khải Phi cố tình ôm cô có phản kháng nhưng không được chụp hình, liệu anh có tin không? Mọi phương diện thời gian, địa điểm, hoàn cảnh và nhân vật trong tấm ảnh đều thể hiện sự mờ ám, rất khó giải thích rõ ràng. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, một ý nghĩ bỗng nảy ra. Nếu cô không giải thích, nếu cô nói thẳng với anh, tất cả đều là sự thật thì anh sẽ thế nào? Liệu anh có bỏ đi, không bao giờ quay đầu? Có lẽ cách thức chia tay như vậy là sự lựa chọn tốt nhất cho cuộc tình mà số phận đã định không có kết quả của bọn họ. Dù sao so với việc yêu một người không thể yêu thì yêu một người không xứng đáng sẽ càng khiến anh đỡ đau lòng. Ngón tay đã vô thức soạn hai chữ, không phải, nhưng Giản Nhu mãi vẫn không bấm nút gửi đi. Trong lúc cô ngồi úp mặt vào đầu gối, tâm trạng vô cùng hỗn loạn, chuông cửa đột nhiên reo vang. Giản Nhu tưởng là phóng viên tìm đến nhà nên không dám lên tiếng. Tiếng chuông vụt tắt, sau đó là tiếng chìa khóa lách cách. Giây tiếp theo, cánh cửa mở toang, người đàn ông cô muốn gặp nhưng cũng sợ gặp nhất hiện ra trước mắt cô. Vào thời khắc nhìn thấy Trịnh Vĩ, Giản Nhu gạt bỏ mọi mâu thuẫn ra khỏi đầu. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất, cô không thể mất anh. Cho dù tương lai phải chịu sự dày vò và cắn rứt lương tâm đến mức nào, cô cũng không có cách nào thuyết phục bản thân rời xa người đàn ông này. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Giản Nhu, thần sắc vốn u ám của Trịnh Vĩ lập tức chuyển thành lo lắng. Anh vội ném chìa khóa, tiến lại gần vuốt tóc cô. Em làm sao thế? Ngoặc kép, Giản Nhu lắc đầu, không trả lời mà hỏi lại. Sao anh lại về Bắc Kinh? Hôm nay mới là thứ 6 mà. Ngoặc kép, thứ 7 rồi, ngoặc kép, thứ 7 ư, cô còn tưởng mình mới ngủ một ngày một đêm, hóa ra đã 2 ngày. Trịnh Vĩ liếc nhìn chiếc di động trong tay cô, tại sao em không trả lời tin nhắn của anh, điện thoại cũng không nghe. Ngoặc kép, vừa rồi em mới nhìn thấy, ngoặc kép, vừa nhìn thấy, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của Giản Nhu, anh nhíu mày. Em không định gọi điện giải thích với anh sao? Ngoặc kép, em vừa mới xem tin tức, đang định gửi tin nhắn cho anh. Ngoặc kép, Trịnh Vĩ giật lấy di động từ tay Giản Nhu, nhìn thấy hai chữ không, gocchuyenaudio.com, phải trên màn hình, chân mày của anh mới giãn ra đôi chút. anh hãy nghe em giải thích, anh từng nói chỉ tin lời cô, vì vậy dù khó giải thích ngọn ngành, cô cũng sẽ cố gắng thử xem sao. Tấm ảnh đó không phải diễn kịch cũng chẳng phải như anh nghĩ. Hôm đó, Nhạc Khải Phi mời đoàn làm phim đi ăn, em cũng đi cùng. Bữa ăn chưa kết thúc, em một mình rời khỏi đó. Trời đổ mưa lớn, anh ta lo em xảy ra chuyện nên đuổi theo em, đề nghị đưa em về nhà. Ngoặc kép, Trịnh Vĩ Yên lặng lắng nghe, ánh mắt sắc bén lướt qua hai cốc trà đặt trên bàn rồi lại đảo một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở đôi dép lê đàn ông bình thường nằm trên tủ giày bây giờ ở cửa ra vào. Em đã từ chối anh ta, bảo anh ta không cần bận tâm đến em. Tuy nhiên, cô nói nhỏ, có lẽ anh ta uống vài cốc rượu, nhất thời xúc động nên bất thình lình ôm em. Sau đó em để anh ta đưa em về, còn mời anh ta lên nhà uống trà. Trịnh Vĩ cất giọng lạnh lẽo. Vâng, à không, không phải em mời anh ta lên nhà mà là anh ta cương quyết đưa em đến cửa. Em thấy Trịnh Vĩ cuộn chặt tay thành nắm đấm, cô vô thức túm áo anh, sợ anh tức giận mà bỏ đi, không cho cô cơ hội giải thích. Có phải em muốn nói cho anh biết, em không kiềm chế được tình cảm với anh ta nên đã xảy ra chuyện không nên? Ngoặc kép, em không có, Giản Nhu khẩn thiết phản bác, thật sự không có gì, anh ta chỉ ngồi một lúc rồi ra về. Ngoặc kép, Trịnh Vĩ nhìn gương mặt không chút sắc hồng của Giản Nhu bằng ánh mắt lạnh nhạt. Anh không tin em sao? Anh đã nói chỉ tin lời em, anh sẽ không nghi ngờ em, vậy mà bây giờ anh lại không tin em. Cô ngẩng đầu, viền mắt ngấn lệ, bốn mắt chạm nhau, nước mắt lăn xuống gò má Giản Nhu. Trịnh Vĩ thở dài, ôm cô vào lòng, bờ môi anh dừng lại trên đỉnh đầu cô. Em không thể cậy anh tin em rồi không chịu để ý đến cảm giác của anh. Anh là đàn ông, anh có thể khoan dung với em nhưng không có nghĩa anh không để bụng. Ngoặc kép, em đảm bảo sẽ không có lần sau, được chưa? Cô áp mặt vào lồng ngực người đàn ông, nghe nhịp tim trầm ổn của anh. Thật không, nếu có thì sao? Anh hỏi, vậy thì anh bỏ rơi em là được. Đây là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất mà cô có thể nghĩ tới. Cuối cùng sắc mặt anh cũng tươi tỉnh đôi chút. Em đừng mơ, ngoặc kép, vậy anh muốn thế nào? Ngoặc kép, tất nhiên, anh sẽ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Ngoặc kép, nghĩ đến cảnh anh ôm người phụ nữ khác trong mưa, lồng ngực cô nhói đau như bị gai xương rồng đâm vào. Có thể thấy trong chuyện trả thù, thủ đoạn của anh cao tay hơn cô nhiều. Hai người im lặng ôm nhau một lúc, bụng Giản Nhu đột nhiên réo ùng ục kháng nghị bị cô bỏ đói hai ngày. Em vẫn chưa ăn sáng sao? Trịnh Vĩ hỏi, cô gật đầu, để anh đi mua đồ ăn sáng cho em. Ngoặc kép, em muốn ăn quẩy với sữa đậu nành. Ngoặc kép, anh biết rồi. Trịnh Vĩ véo má cô rồi đứng dậy đi ra ngoài. Giản Nhu ngơ ngẩn dõi theo bóng lưng anh. Cô kiên định mình có thể chịu đựng, có thể bỏ qua, nguyện nắm tay anh mãi mãi. Tuy nhiên không lâu sau đó cô mới hiểu, dù có chịu đựng, dù cố gắng hết sức thì cũng không thể thay đổi hiện thực tàn khốc, không thể chiếm lấy thứ vốn không thuộc về mình. Ăn sáng xong, Trịnh Vĩ xem đồng hồ. Đã 10 giờ rồi, em mau thay quần áo, anh đưa em đi gặp mẹ anh. Ngoặc kép, một câu nói khiến Giản Nhu bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, người đờ đẫn. Nhanh lên, không thì không kịp bây giờ. Anh giục, cô đờ đẫn bị Trịnh Vĩ đẩy vào nhà tắm. Cô tắm rửa sạch sẽ rồi chọn bộ váy. Góc truyện audio.com, dài đoan trang như cái máy. Khi cô đi ra ngoài phòng khách, Trịnh Vĩ đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Nhưng trái tim hỗn loạn của cô không ai có thể thu dọn, tình yêu của cô không có cách nào khôi phục sự thuần khiết ban đầu. Trên đường đi gặp mẹ chồng tương lai, Giản Nhu im lặng ngắm nhìn bầu trời u ám hồi lâu mới quay sang Trịnh Vĩ cất tiếng. Anh có thể kể chuyện mẹ anh cho em nghe không? Em muốn hiểu bà một chút. Ngoặc kép, anh vỗ vỗ vai cô. Em khỏi cần lo lắng, mẹ anh không phải người phụ nữ ghê gớm như trong các bộ phim. Bà rất hiền lành và dịu dàng, dễ nói chuyện. Ngoặc kép, vậy sao? Ngoặc kép, trước khi lấy bố anh, bà làm nghề y tá nên luôn coi mọi người như bệnh nhân cần được quan tâm chăm sóc. Ngoặc kép, y tá ư, hóa ra mẹ anh cũng được coi là thiên thần áo trắng. Im lặng vài giây cô lại hỏi, em nghe nói bố anh năm nay 60 tuổi rồi, anh mới 21. Anh có anh trai hoặc chị gái không? Ngoặc kép, không, Trịnh Vĩ lắc đầu, lúc lấy mẹ anh, bố anh đã gần 40 tuổi. Vợ trước của ông đã qua đời nhiều năm, hai người không có con. Ngoặc kép, để cô hiểu rõ hoàn cảnh nhà mình, Trịnh Vĩ kể cho cô nghe câu chuyện của bố mẹ anh. 30 năm trước sau khi người vợ đầu tiên qua đời, Trịnh Diệu Khang không có ý định tái hôn. Cho đến 22 năm trước ông bị ốm một trận, nằm viện nửa năm mới khỏi. Lữ Nhã Phi chính là cô y tá chăm sóc cho ông. Người phụ nữ xinh đẹp trong bộ đồng phục y tá đã tô điểm thêm màu sắc cho cuộc sống vốn khô khan của ông. Mỗi ngày mở mắt Trịnh Diệu Khang đều bắt gặp nụ cười tươi tắn của bà. Bà thường hỏi, đêm qua anh ngủ có ngon không? rồi đưa cho ông mấy tờ báo. Mỗi tối bà đều khuyên ông đi nghỉ sớm. Trong giấc mơ, ông còn có thể ngửi thấy mùi hương từ bà. Lúc ốm đau, người đàn ông mạnh mẽ đến mấy cũng khó tránh khỏi mềm yếu. Bởi vì không có vợ con nên ông càng cảm thấy cô độc. Vì thế ông dễ dàng có cảm giác dựa dẫm vào cô y tá hiền hậu này. Một hôm, Trịnh Diệu Khang vô tình bắt gặp Lữ Nhã Phi trốn vào một góc khóc không thành tiếng. Ông bảo người cảnh vệ đi tìm hiểu, mới biết bạn trai Lữ Nhã Phi bỏ rơi bà cùng một cô gái nhà giàu đi Đức. Kể từ hôm đó, mỗi lần nhìn thấy bà mỉm cười, nghe giọng nói dịu dàng của bà, ông đều có khao khát được bảo vệ và chăm sóc bà. Trong lòng ông, bà đại diện cho những gì tốt đẹp nhất. Ông chưa từng nghĩ cô gái đang ở độ tuổi phơi phới này sẽ lấy mình. Nhưng sự đời khó lường, dưới sự làm mối nhiệt tình của người cảnh vệ đắc lực Lữ Nhã Phi đã chấp nhận sự sắp xếp của tổ chức lấy Trịnh Diệu Khang. Dù không phải là câu chuyện tình cảm lãng mạn giữa Bạch Mã Hoàng Tử và nàng Lọ Lem, cũng chẳng có đám cưới xa hoa, nhưng Trịnh Diệu Khang là người đàn ông tốt. Ông cho bà một mái ấm yên bình và ấm áp, chăm sóc bà từng ly từng tí. Sau khi kết hôn, bà cũng sinh cho ông một người con trai, khiến ông hết sức vui mừng. Hơn 20 năm qua, cuộc sống của hai người vô cùng hạnh phúc. Trước mặt vợ, Trịnh Diệu Khang không bao giờ nói lớn tiếng. Còn Lữ Nhã Phi cũng luôn giữ nụ cười tươi tắn và giọng nói dịu dàng nhất, trừ lúc ông dạy dỗ con trai. Khi Trịnh Vĩ kể xong chuyện tình của bố mẹ anh, ô tô đã dừng lại trước nhà hàng sang trọng mà lần trước Ngũ Kiến Phàm mời ăn cơm. Vào bên trong đợi một lúc, Giản Nhu liền nhìn thấy mẹ chồng tương lai. Khác với tưởng tượng của cô, Lữ Nhã Phi mặc bộ váy dài màu xanh nhạt đơn giản, mái tóc dài búi cao tựa như quý phu nhân trang nhã bước. Góc truyện audio.com, ra từ bức tranh thủy mặc, khóe mắt bà cong cong, để lộ niềm vui không thể che giấu, cho thấy đó là một người phụ nữ có cuộc sống viên mãn. Trịnh Vĩ giới thiệu ngắn gọn hai người với nhau, Giản Nhu cố nặn ra một nụ cười. Cháu chào bác gái, ngoặc kép, Lữ Nhã Phi gật đầu chủ động kéo tay cô, sắc mặt lộ vẻ quan tâm. Có lạnh không cháu, bà trách móc con trai. Trời lạnh thế mà hai đứa còn đợi ở đây. Con đúng là chẳng biết chăm sóc bạn gái gì cả. Ngoặc kép, Trịnh Vĩ lên tiếng, con đã bảo đưa cô ấy vào trong trước nhưng cô ấy nói muốn đợi ở đây. Ngoặc kép, Giản Nhu không thể không thừa nhận trước thái độ quan tâm như vậy, bất kể thật tâm hay giả dối đều khiến cô cảm thấy ấm lòng. Cháu không lạnh đâu ạ, hôm nay thời tiết có hơi oi bức, ở ngoài này rất thoáng đãng, mát mẻ. Ngoặc kép, tuy cô nói vậy nhưng Lữ Nhã Phi vẫn nhanh chóng kéo cô vào trong phòng. Bọn họ vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ liền đưa lên mấy món ăn nhẹ, vừa thanh đạm vừa bổ dưỡng. Lữ Nhã Phi múc một bát canh đặt trước mặt Giản Nhu, bảo cô nếm thử. Sau đó bà nghiêm túc ngắm con trai. Sắc mặt của con không tốt lắm, có phải gần đây không được nghỉ ngơi tử tế hay không? Ngoặc kép, nghe bà nói vậy, Giản Nhu mới để ý sắc mặt Trịnh Vĩ hơi nhợt nhạt, trong mắt có tia đỏ, rõ ràng anh đã không được nghỉ ngơi đầy đủ. Không đâu ạ, có lẽ gần đây con phải tăng cường luyện tập nên hơi mệt. Anh đáp, thế à, con hãy uống canh bổ dưỡng nhiều một chút, bà lại gọi thêm món canh an thần ba vị. Trịnh Vĩ lập tức phản đối, con không ăn đâu, canh ba vị gì đó của mẹ khó ăn chết đi, chỉ bố mới ăn được thôi. Con ăn món canh thịt bình thường là được. Ngoặc kép, vậy thì gọi thêm canh sườn bí xanh đi. Ngoặc kép, Giản Nhu lặng lẽ quan sát người phụ nữ dịu dàng, hiền từ trước mặt, cô bỗng có chút nghi ngờ mình nhầm lẫn. Một người phụ nữ như vậy e rằng dẫm chết một con kiến cũng sẽ áy náy, sao có thể khiến cô nhà tan cửa nát được. Nhưng diện mạo và dáng vẻ của bà giống hệt trong tập ảnh, bao gồm cả chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Ăn một chút đồ lấy lệ, Lữ Nhã Phi cùng Giản Nhu trò chuyện. Bà không nhiều lời nhưng từng câu nói của bà khiến người nghe rất dễ chịu. Ngoài ra, bà cũng chỉ hỏi những vấn đề dễ trả lời. Bọn họ đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại của Trịnh Vĩ đổ chuông, anh đi ra ngoài nghe máy. Trong phòng chỉ còn lại Lữ Nhã Phi và Giản Nhu, bà mỉm cười, hỏi. Bác nghe Trịnh Vĩ kể cháu sống một mình, không có người thân bên cạnh. Ngoặc kép, vâng ạ, Giản Nhu thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm Lữ Nhã Phi khiến bà có chút bất an. Bác không có ý gì khác. Bác chỉ không hiểu cháu còn ít tuổi tại sao lại không sống cùng bố mẹ. Ngoặc kép, bởi vì bố cháu bị người ta hại chết, em gái cháu bị đâm đến gãy chân. Để chữa chân cho em gái, mẹ cháu đã phải lấy người đàn ông hơn bà 20 tuổi rồi cùng ông ta đi Canada. Mẹ cháu vốn định đưa cả cháu đi cùng nhưng người đàn ông kia không đồng ý, nói ông ta chỉ nuôi một trong hai chị em cháu. Cháu quyết định ở lại nên mới sống một mình. Ngoặc kép, Lữ Nhã Phi sững sờ, cũng không biết là do giọng nói lạnh lùng của Giản Nhu hay câu chuyện mà cô vừa kể. Giản Nhu tiếp tục, không biết bác đã từng nghe tên bố cháu hay chưa? Ông là phóng viên, họ Giản, tên Giản Mặc, ngoặc kép, nói xong, cô chăm chú quan sát phản ứng của Lữ Nhã Phi, chỉ sợ bỏ qua chi tiết nhỏ. Tuy nhiên cô đã đánh giá cao đối phương, bởi khi nghe nhắc đến cái tên Giản Mặc bà liền biến sắc mặt ánh. Góc chuyện audio.com, mắt vụt qua tia hoảng hốt, bác gái, Giản Nhu hạ giọng, qua vẻ mặt của bác hình như bác biết bố cháu. Ngoặc kép, không, bác không biết, Lữ Nhã Phi như bừng tỉnh từ cơn ác mộng liền cúi xuống uống trà. Vậy bác có quen Lâm Cận không? Ngoặc kép, nghe đến cái tên này, Lữ Nhã Phi lập tức ngẩng đầu, nơi đáy mắt ánh lên vẻ hoảng sợ và chút tâm tình mà Giản Nhu không hiểu. Đúng lúc này Trịnh Vĩ quay về phòng, Giản Nhu không nói thêm câu gì, chỉ im lặng uống trà. Vài phút trước đó cô còn ảo tưởng rằng biến cố của gia đình cô không liên quan đến Lữ Nhã Phi, nhưng bây giờ mọi ảo tưởng của cô đã tan vỡ. Bất kể người phụ nữ này có trực tiếp hại chết bố hay không, chắc chắn bà cũng dính líu. Kể từ khi Giản Nhu nhắc đến tên Giản Mặc và Lâm Cận, trên gương mặt của Lữ Nhã Phi đã không còn nụ cười ôn hòa. Dù cố gắng che giấu nỗi bất an, bà cũng không nhìn thẳng vào Giản Nhu một lần. Trịnh Vĩ nhạy bén nhận ra sự thay đổi của mẹ. Sắc mặt mẹ sao tệ thế? Có phải mẹ lại đau đầu rồi không? Ngoặc kép, có lẽ vừa rồi gặp cơn gió nên đầu hơi đau. Mẹ không sao, lát nữa là ổn thôi. Ngoặc kép, sau đó tuy Trịnh Vĩ cố gắng điều tiết không khí nhưng Lữ Nhã Phi đều tỏ ra không tập trung, còn Giản Nhu từ đầu đến cuối giữ nụ cười lạnh lùng nơi khóe môi. Khó khăn lắm mới kết thúc bữa ăn, Lữ Nhã Phi đột nhiên kéo tay Trịnh Vĩ. Lâu lắm con không về nhà, tối nay về ăn cơm đi. Ngoặc kép, tối nay con, thấy anh chuẩn bị từ chối, bà liền nói. Bố con cằn nhằn mấy ngày rồi, bảo con về Bắc Kinh mà chẳng chịu về nhà một chuyến, ngày càng chẳng ra làm sao. Bất kể thế nào con cũng nên về thăm ông ấy. Ngoặc kép, Trịnh Vĩ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Vâng, con sẽ ăn tối ở nhà. Ngoặc kép, sao, buổi tối, Giản Nhu đứng ở ban công, nhìn ra màn mưa bên ngoài đến thất thần. Cô tưởng Trịnh Vĩ sẽ bị Lữ Nhã Phi giữ ở nhà, không ngờ bên dưới tòa chung cư đột nhiên xuất hiện một chiếc xe màu đen. Giây tiếp theo Trịnh Vĩ mở cửa nhảy xuống xe, cô liền chạy ra khỏi nhà tới thang máy ở đầu kia hành lang. Khi cửa thang máy mở ra cô liền nhìn thấy Trịnh Vĩ đồng thời phát hiện má phải của anh sưng húp. Em đợi anh đấy à? Anh cười, hỏi, vâng, cô nhìn mặt anh chằm chằm, em tưởng tối nay anh không đến, ngoặc kép, anh đã hứa sẽ quay về đây với em mà. Ngoặc kép, đúng thế, chuyện đã hứa với cô anh chưa từng nuốt lời. Hai người vào nhà, Giản Nhu giúp anh bôi thuốc. Trịnh Vĩ hỏi, trong bữa cơm trưa nay, lúc anh đi gọi điện em nói gì với mẹ anh vậy? Ngoặc kép, cô thật thà trả lời. Bác gái hỏi tại sao em sống một mình, em đã kể chuyện gia đình mình. Sao thế, ngoặc kép, anh lắc đầu, không có gì, ngoặc kép, có phải mẹ anh phản đối chúng ta ở bên nhau không? Ngoặc kép, Trịnh Vĩ lặng thinh, Giản Nhu hỏi tiếp, anh đã bị bố đánh còn muốn giấu em nữa. Ngoặc kép, biết không thể che giấu trước sự nhạy bén của cô, Trịnh Vĩ thở dài. Anh thật sự không hiểu nổi, trước khi gặp em, rõ ràng mẹ anh nói sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh. Tại sao sau khi gặp em, bà lại kịch liệt phản đối chúng ta ở bên nhau, thậm chí còn không cho anh gặp em nữa. Ngoặc kép, Giản Nhu cười cười, chắc em không được lòng mẹ anh ấy mà. Ngoặc kép, Trịnh Vĩ nhìn cô chăm chú. Nếu sự phản đối bất ngờ của mẹ khiến anh kinh ngạc, thái độ lạnh nhạt của cô lúc này càng khiến anh hoang mang. Trong lòng anh đột nhiên xuất hiện linh cảm sắp đánh mất thứ gì đó. Anh cần một cảm giác chân thực để xua tan nỗi bất an này. Trịnh Vĩ nhẹ nhàng ôm eo Giản Nhu cúi xuống hôn cổ cô. Không sao, góc chuyện audio.com, cả anh thích là đủ rồi. Ngoặc kép, bởi vì trong đầu toàn là hình ảnh bố lúc qua đời nên cô không có tâm trạng thân mật hơn nữa lại cùng con trai của kẻ thù. Sự kháng cự từ bản năng khiến cô bất giác gạt mạnh tay Trịnh Vĩ. Xin lỗi, hôm nay em hơi mệt. Nói xong, cô cúi đầu, không dám nhìn mặt anh, sợ lại nhớ đến vẻ mặt hốt hoảng của Lữ Nhã Phi. Bàn tay người đàn ông cứng đờ trước ngực cô rồi từ từ thu về. Anh nói, em ngủ trước đi, anh đi tắm cái đã. Ngoặc kép, khi anh tắm xong, quay về phòng ngủ, Giản Nhu nằm nghiêng người, nhắm nghiền hai mắt giả vờ ngủ say. Trịnh Vĩ lặng lẽ leo lên giường, ôm cô từ phía sau. Một lúc sau, Giản Nhu nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, chứng tỏ anh đã chìm vào giấc ngủ. Cô nhẹ nhàng xuống giường, đi ra ban công. Bên ngoài, những hạt mưa tựa như vô số sợi tơ màu bạc tỏa ra từ chân trời, bao trùm vạn vật. Ở trên giường, Trịnh Vĩ từ từ mở mắt nhìn sang vị trí trống không bên cạnh. Anh không biết đêm mưa mấy hôm trước xảy ra chuyện gì nhưng anh tin chắc đã có chuyện gì đó. Nếu không, ánh mắt của Giản Nhu không trở nên lạnh lẽo và xa cách đến thế. nếu anh đoán không nhầm, chuyện này có liên quan đến Nhạc Khải Phi. Cách chương.